Đỉnh cấp thần hào, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Ngay sau đó bác của Như Tuyết quay đầu nhìn về phía Như Tuyết nói. Như Tuyết, cháu khẳng định là chưa từng ngồi xe BMW Z4 tốt như vậy phải không? Sau này nếu như cháu thật sự quen với thằng nhóc này thì chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không được ngồi lên loại xe này. Bác khuyên cháu nhanh chóng đổi người đi. Mặc dù Lâm Vân vẫn còn đứng ở đó nhưng bác của Như Tuyết cũng không e dè. Bác, cháu, Như Tuyết không biết nên nói như thế nào. Hôm qua cô ấy vừa mới ngồi trên xe Porsche 918 của Lâm Vân. Đây chính là chiếc xe vô cùng sang trọng. So với BMW Z4 này thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Vân không khỏi lắc đầu cười nói. Một chiếc BMW Z4 rách nát mà không cảm thấy ngại còn ở đây khoác lác. À, cậu có khả năng thì mua một chiếc đi. Chỉ là một kẻ nghèo mà còn khoác lác bản thân tuyệt vời. Phan Tuấn, Pen Jun, Hoàng Thư Điệt, Hoàng Chi Chư, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Đê Át Tân Chật Xỏa, Đê E An Chư Xua, Tật Hoàng Quyên, Di Hoang Hoan, Di Thân Cát Hoàng Sắc, Y Chin Di Hoang Xe, Lưu Yến ôm cánh tay mỉa mai. Tôi mua loại xe thể thao cấp thấp này làm gì? Lái chiếc xe này ra ngoài tôi còn ngại nó sẽ hạ thấp giá trị của bản thân. Lâm Vân lạnh nhạt nói. À, nghèo mà vẫn còn khoác loác. Phan Tuấn, Pen Jun, Lưu Yến khinh thường cười nhạo. Bác gái lôi kéo Lưu Yến nói. Yến, con đừng để ý tới loại người này nếu không sẽ chỉ hạ thấp giá trị của chúng ta. Không biết con mắt nào của Như Tuyết bị mù mà lại xem trọng loại người này. Vẫn là mẹ nói đúng. Lưu Yến cười gật đầu. Bác gái, hai người không thể nói anh ấy như vậy. Anh ấy thật sự không giống như hai người tưởng tượng. Như Tuyết tức giận dậm chân. Như Tuyết nhìn thấy Lâm Vân bị gièm pha, trào phúng như thế thì đương nhiên sẽ vô cùng tức giận. Như Tuyết, bây giờ cháu còn nói đỡ cho cậu ta sao? Cậu ta chỉ là người ngoài mà chúng ta mới là thân thích. Cháu thật sự là bị mê hoặc không ít. Bác của Như Tuyết lắc đầu thở dài. Mẹ, bên cạnh là cửa hàng Ferrari 4S, chúng ta đi vào đó dạo chơi đi. Lưu Yến chỉ cửa hàng Ferrari 4S ở bên cạnh. Được. Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi. Bác của Như Tuyết gật đầu. Mặc dù không mua nổi Ferrari nhưng họ có thể đi xem một chút. Thế là một nhóm 4 người đi vào cửa hàng Ferrari 4S. Nhìn thấy siêu xe Ferrari trong cửa hàng, họ xem đến nỗi hoa mắt. Mặc dù bác của Như Tuyết có tiền nhưng cũng chỉ có thể mua loại BMW Z4 kia chứ không mua nổi Ferrari. Sau khi dạo một vòng họ dừng lại ở trước một chiếc Ferrari 488. Wow, xe này thật là đẹp. Như Tuyết không khỏi cảm thán. Sau khi Lưu Yến nghe thấy thì quay đầu nhìn về phía Lâm Vân cười nhạo nói. Thằng nhóc, không phải cậu nói cậu là con trai của nhà giàu nhất sao? Không phải cậu nói cậu có vài tỷ tiền tiết kiệm sao? Như Tuyết thích chiếc Ferrari 488 này, nếu cậu có khả năng thủ mua một chiếc đi. Không, em chỉ nói là đẹp mà thôi. Như Tuyết vội vàng xua tay. Như Tuyết biết Lâm Vân có tiền nhưng mà cô ấy không muốn Lâm Vân phải tốn kém vì một câu nói của cô ấy. Không mua nổi chính là không mua nổi. Dế nhũi có giả vờ thế nào đi nữa thì cũng vẫn chỉ là dế nhũi mà thôi. Bác gái châm chọc, cách chương.